Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 504, cái kế tiếp quyền hạn. Trần Mặc dẫn dắt chữa bệnh tiểu tổ, thành công nghiên cứu phát minh tử thần virus vaccine phòng bệnh. Tin tức thông qua các loại tin tức bình đài trực tiếp, có giống như là biển gầm bao phủ toàn cầu, nơi thảm họa nặng quốc gia, dồn dập phát tới điện mừng. Đồng thời cũng phái cao tầng lại đây phối hợp, hy vọng có thể sớm một chút bắt được vaccine phòng bệnh, trị liệu bệnh hoạn. Trần Mặc chiến thắng tử thần. Cái đề tài này trở thành toàn cầu điên cuồng nhất đề tài. Sáng tạo xưa nay chưa từng có ghi chép. Tại quá khứ trong mấy tháng, bọn họ vô số lần tưởng tượng lần này sinh vật khủng bố làm sao kết thúc. Có thể ngày mai sẽ đột nhiên có thuốc có thể trị liệu. Hoặc là nhân loại vào lần này sinh vật khủng bố bên trong tử thương nặng nề. Hiện tại tất cả khủng bố đều kết thúc. Sao biển công ty ở hội tuyên bố qua đi. Tuyên bố bắt đầu khẩn cấp lượng sản vaccine phòng bệnh. Nhóm đầu tiên vaccine phòng bệnh sẽ căn cứ cần bộ phận cho Tổ chức Y tế Thế giới khẩn cấp điều phối. Còn lại bộ phận ấn tỷ lệ đưa tới nơi thảm họa nặng, dùng cho khẩn cấp cứu trợ. Qua đi sản xuất vaccine phòng bệnh cũng sẽ ngay lập tức đưa tới toàn cầu nơi thảm họa nặng. Âm u đầy tử khí bầu không khí quét đi sạch sành xanh. Nắm ở trong lòng mọi người tử thần tay cũng biến mất theo. Không khí không ở như vậy ngột ngạt. Trái tim tất cả mọi người tính, trải qua phát tiết sau trở nên sang sảng. Bộ phận khu cách ly thủ tiêu. Học sinh trở lại lớp học. Công ty tiếp tục kinh doanh. Trên đường cái cũng quét qua ngày xưa quạnh quẽ. Nhân khí từ từ khôi phục. Tổ chức Y tế Thế giới thống kê. Tính đến Trần Mặc tuyên bố Redman virus vaccine phòng bệnh thành công. Redman virus tạo thành trực tiếp tử vong nhân số vượt qua 20 vạn. Gián tiếp tử vong nhân số cũng có 3 vạn hơn. Bị thương cũng có 5 vạn. Thế giới mậu dịch tổ chức cũng đưa ra thống kê. Lần này sinh vật khủng bố tai nạn tạo thành toàn cầu tương đương 0.5% tổn thất kinh tế. Đây là trong lịch sử. Người vì là khủng bố tập kích. Tổn thất to lớn nhất một hồi sinh vật tai nạn. Redman virus bị Liên Hiệp Quốc xếp vào cấm nghiên cứu virus. Sáng sớm, Trần Mặc mở mắt ra. Tiểu Vô Song ở bên cạnh hắn. Chính ở trên người hắn loạn bò. Béo ị khuôn mặt nhỏ còn mang theo đáng yêu nụ cười. Trong miệng không ngừng mà gọi bá bá. Mặc nữ ngay ở bên giường nhìn. Phòng ngừa nàng từ trên thuyền rơi xuống. Tình cảnh này, nhường Trần Mặc trong lòng ấm áp. Ở thủ đô cái kia mấy tháng, hắn mỗi ngày đối mặt các loại chính đang điên cuồng bên trong người bệnh. Hoặc là nhìn bằng mắt thường không gặp tế bào, virus, thậm chí là đoạn gen. Gặp qua không ít sinh ly tử biệt. Loại này nhà ấm áp, nhường hắn càng ngày càng quý trọng. Nằm ở trên giường, tùy ý Tiểu Vô Song ở bên cạnh hắn chơi nháo. Lẳng lặng hưởng thụ này một phần yên tĩnh. Cửa phòng mở ra, hóa trang chỉnh tề Tiểu Ngư đi vào. Nhìn thấy ở trên giường chơi náo động đến cha con, nhẹ giọng cười yếu ớt, nên rời giường ăn cơm. Nhìn thấy Tiểu Ngư nhợt nhạt nụ cười, Trần Mặc cũng không tự giác lộ ra nụ cười. Ôm lấy trên giường Vô Song đưa cho Tiểu Ngư. Từ trên giường lên, trên bàn ăn, Trần Mặc nghiêm túc ăn bữa sáng. Vô Song đã cai sữa. Tiểu Ngư ở cho nàng cho ăn cháo. Tin tức thả chính là virus tin tức. Tuyên bố virus sau khi thành công không lâu, Trần Mặc trở về quê nhà một chuyến, bồi cha mẹ một quãng thời gian, lại mang theo Tiểu Ngư cùng Vô Song đến Tân Hải Thị. Khôi phục dĩ vãng tháng ngày, hiện tại vaccine phòng bệnh đã bắt đầu sử dụng mấy ngày. Nhóm đầu tiên người sử dụng đã bắt đầu khỏi hẳn xuất viện, không ngừng có người bệnh khỏi hẳn tin tức truyền ra, tràn ngập ở hết thảy trong lòng người mây đen. Theo những này tin tốt, chính đang chậm chậm tiêu tan. Bữa sáng ở không khí ấm áp bên trong kết thúc. Cáo biệt Tiểu Ngư, Trần Mặc mang theo Mặc nữ đi tới công ty. Đặt làm vaccine phòng bệnh hệ thống bình đài. Trần Mặc đã đem tư liệu cùng tương quan kỹ thuật giao cho Giang Hà chế dược vi sinh vật phòng nghiên cứu, đẩy ra cái khác vaccine phòng bệnh sự tình. Do Giang Hà chế dược cùng Sao Biển công ty phụ trách. Hắn không cần quan tâm những kia. rời đi mấy tháng, bởi vì nghiên cứu virus vaccine phòng bệnh nano cấp 3D máy in laser sau khi hoàn thành. Hắn cũng chỉ là ở trong hình gặp, cũng không có nhìn thấy thực vật. Trở về, Triệu Mẫn mặt mỉm cười, trước sau như một già dặn trang phục. Người khác có thể không như vậy dễ dàng nhìn thấy Triệu Mẫn nụ cười. Công ty làm sao? Làm từng bước như cũ. Còn có thể làm sao? Công ty ở đồng thời tiến hành hạng mục không ít, bao quát phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện, toàn tức chi thành hạng mục, còn kiến công viên, toàn tức rạp chiếu phim cải tạo, còn có xưởng công binh kiến thiết. Những thứ này đều là hạng mục lớn. Ngoài ra, còn có trí tuệ nhân tạo cộng, lái tự động các loại tương đối nhỏ một chút hạng mục. Đồng thời tiến hành nhiều như vậy hạng mục lớn. Nếu như chủ tính chung không được, tổ chức xảy ra vấn đề, e sợ đều là từng cái phiền toái lớn. Để bảo đảm những hạng mục này không vấn đề, Triệu Mẫn có thể không ít tốn tâm tư ở trên mặt này. Tuy rằng nàng nói ung dung, nhưng cũng không có nghĩ đơn giản như vậy. Mang ta đi vào, lại cho ta nhìn cái gì kỹ thuật. Triệu Mẫn đi theo Trần Mặc bên người tiến vào số 1 lầu. Hiếu Kỳ hỏi, không bao lâu, hai người liền đạt tới một cái trống trải phòng thí nghiệm. 15 đài chưa từng thấy máy móc trưng bày ở trong phòng thí nghiệm. Mỗi một đài có một cái tủ lạnh to nhỏ. Chỉ có Trần Mặc biết, cái này máy móc, do hơn 15,000 cái linh kiện. Đây là Trần Mặc đang nghiên cứu vaccine phòng bệnh trong lúc Mặc nữ tự động sản xuất máy in, trừ mới bắt đầu máy in linh kiện, sau khi cần siêu tinh vi linh kiện, toàn bộ đều là 3D máy in tự động đóng dấu. Sản xuất tốc độ so với trước đây nhanh quá nhiều. Đây là cái gì máy móc? Một loại có thể làm cho sản nghiệp thăng cấp máy móc. Nano cấp 3D máy in laser. Trần Mặc sờ sờ máy móc. Hắn cũng là lần thứ nhất tìm thấy hoàn chỉnh nano cấp 3D máy in. Sử dụng cực tử ngoại ánh sáng, chỉ, cố hóa, kiểu mới điện tử cơ mực in thôi hóa tự do cơ. Thích hợp với đa số vật liệu, quét hình phạm vi không vừa nhất đạt 100 nano. Những thứ này đều là Mặc nữ ở ta đi thủ đô đoạn thời gian đó chế tạo. Thực sự là biến thái. Triệu Mẫn quen thuộc, vẫn là không nhịn được thán phục. Nhỏ nhất 100 nano độ chính xác, có thể chế tạo đa số vật liệu 3D máy in. Cấp bậc này kỹ thuật, hoàn toàn dẫn trước ngoại giới một thời đại, từ siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu bắt đầu, đến toàn tức kỹ thuật, phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật, còn có đặt làm vaccine phòng bệnh kỹ thuật, cỗ máy chiến tranh người. Mỗi một loại kỹ thuật, đều là dẫn trước một thời đại kỹ thuật, trừ tên biến thái này. Không ai kinh khủng như vậy, người khiến người chuẩn bị nhiều mấy cái nhiệt độ ổn định phòng. Sau đó còn có thể có máy in sản xuất ra. Người đem một ít máy in chuyển tới, trợ giúp sản xuất siêu tinh vi linh kiện. Đồ chơi này tinh vi, nhưng cũng như máy quang khắc như vậy quý giá. Một ít vật liệu chế tạo, nhiệt độ biến hóa, sẽ tạo thành vật liệu nhiệt chướng lạnh co. Vì lẽ đó ở nhiệt độ ổn định trong phòng sử dụng tốt nhất. Tốt, Triệu Mẫn gật đầu, bất kể là toàn tức di động, vẫn là máy ghi địa chấn. Hoặc là người máy, siêu tinh vi linh kiện vẫn là hạn chế bọn họ sản lượng bình cảnh. Nếu như có những này nano cấp 3D máy in, mang ý nghĩa bọn họ máy móc, sản lượng đem đại đại phóng thích, hành quân kiến công nghiệp sản xuất, hoàn toàn có thể toàn tự động, trực tiếp tăng lên đến khác một nấc thang. Triệu Mẫn rời đi số 1 lầu, Trần Mặc cũng trở về chính mình phòng thí nghiệm, đặt làm vaccine phòng bệnh hệ thống bình đài thành công. Khoa học kỹ thuật học đồ, giai đoạn 8 hạng kỹ thuật toàn bộ hoàn thành, Trần Mặc có thể thu được khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp giai đoạn quyền hạn. Khoảng thời gian này, Trần Mặc cũng không có gấp tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Hắn không biết khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn là cái gì. Quãng thời gian trước mỗi ngày nghiên cứu vaccine phòng bệnh, thân thể uể oải, hắn cần đem tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lại đi nghênh đón giai đoạn tiếp theo quyền hạn đến. Hiện tại chính là thời điểm. Tiến vào phòng nghỉ ngơi trên giường nằm xuống. Trần Mặc nhắm mắt lại tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Con đường ta đi, không người có thể cản.